Chương 182, đối chiến cả cà xì. 14-1, 20, 59 số lựa NG4, 288-1 cả cà xì, hy vọng thực lực ngươi không để cho ta quá thất vọng. Giang Thiên nói chăm chú, trên mặt còn là một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ, hiển nhiên cũng không có để cả cà xì ở trong lòng. Mặc dù biết thực lực của Giang Thiên quả thật cường đại, mặc dù cả cà xì đã kinh biến đến mức vô cùng lười biếng, thế nhưng cả cà xì chính là cả cà xì. Hắn vẫn là Cao Y Na Ho cái tuổi trẻ thời điểm nổi tiếng khắp cả cổ nổ hạ thôn thiên tài. Giang Thiên bất tiết nhất cố có thể dùng cả cả sĩ vô cùng tức giận. Cả cả sĩ đầu tiên hướng Giang Thiên vọt tới, thể thuật đối với cả cả sĩ mà nói cũng là một cái cường hạng. Đáng tiếc, lúc này đây cả cả sĩ kình chống nhau nhưng là cùng lao sư của hắn giống nhau, biết luyện phi lôi thần chi thuật Giang Thiên. Cả cả sĩ thể thuật công kích xong toàn bộ đã không có tác dụng, dường như trước thấy được giống nhau. Giang Thiên thân thể căn bản là đối với công kích không có có bất cứ hiệu quả nào, Giang Thiên tổng là có thể buông lỏng bắt lại cả cả sĩ tấn công khe hở, hướng về phía cả cả sĩ đi lên một quyền, hoặc là chính là lấy xạ dịn gẳng cũng không có cách nào bắt được tốc độ, nhanh chóng đi tới cả cả sĩ bên người, hướng về phía hoàn toàn liền không có phản ứng lực cả cả sĩ đi lên một cước. Tuy là công kích độ mạnh yếu không có bao nhiêu, nhưng là trải qua thời gian dài như vậy, cả cả sĩ trên người vẫn là thanh nhất khối tử nhất khối, hơn nữa cái này mấu chốt là biệt khuất ta, chính mình phảng phất bị người khác ngay trước cho khỉ, ngươi có thể đủ tốt chịu sao cả cả sĩ, nếu như ngươi chỉ có loại này trình độ nói, ta sẽ bị hiệt phi thường thất vọng rất nhanh kết thúc trận này lãng phí thời gian của ta chiến đấu, ngươi không phải muốn thủ hộ cổ nổ hạ sao phá hư cổ nổ hạ tội nhân khả năng liền. Đứng ở trước mặt của ngươi A Giang Thiên thu tay về thế. Hướng về phía lui qua một bên cả cả sĩ nói rằng, xem ra chỉ có như vậy, trong nháy mắt, cả cả sĩ liền quyết định chú ý, chỉ có như vậy, mới có thể thu được thắng lợi đi. Cả cả sĩ hạ quyết tâm, nhanh chóng hướng Giang Thiên chạy vội tới, trong tay phi tiêu xoay tròn vài cái, nắm thật chặt. Vẫn là loại này, đơn điệu công kích sao xem ra ngươi thực sự không được, vậy sớm một chút kết thúc đi. Giang Thiên lầm bầm lầu bầu nói rằng, bên trong đôi mắt tràn đầy thất vọng. Cả cạ sĩ đối mặt Giang Thiên, bị Giang Thiên dễ dàng đánh bay ra ngoài, và ảnh, cái này cả cạ sĩ biến thành một đống yên vụ, nguyên lai là ảnh phân thân. Giang Thiên cười cười, đều thích chơi như vậy trò vặt ta hỏa độn hỏa long viêm đạn. Giang Thiên trước mặt, cả cạ sĩ một lần nữa xuất hiện, phát động cao cấp hỏa độn nhẫn thuật. Vẹn vẹn bằng vào cái này sao Giang Thiên khinh thường nhìn bay tới lớn hỏa long, đang chuẩn bị né tránh thời điểm, phát hiện mình không có cách nào di động. Giang Thiên thấp túi đầu của mình. Thế giới không biết lúc nào toát ra một đôi tay, gắt gao kèm ở Giang Thiên hai chân, hơn nữa cặp kia tay cũng bắt đầu từ từ biến thành cứng rắn mỏm đá thổ. Đúng lúc này, lớn hỏa long gào thét tới, trong nháy mắt đem Giang Thiên cho căn ướt, đáng tiếc những thứ này hỏa diễm dường như không có gặp phải vật gì vậy trở ngại tựa như, xuyên qua Giang Thiên một lần nữa hướng về phía trước vọt tới. Xem ra Giang Thiên còn có thể tránh né nhận thuật công kích. Ám giới quan sát đến Giang Thiên nhận thuật tình huống cả cả sĩ cho ra một cái kết luận. Ngươi công kích đối với ta không có có bất cứ hiệu quả nào. Giang Thiên nói rằng, ừ, ngươi cho là mình tránh ở dưới lòng đất, có thể tránh thoát một kiếp sao? Giang Thiên khinh thường hừ vài tiếng, trong tay xuất hiện cả cả sĩ hết sức quen thuộc nhận thuật, dạ sen gẳng, một cái ở trong không khí xoay tròn thật nhanh viên thuốc ấn về phía Giang Thiên dưới chân của. Vừa lúc đó, Giang Thiên lưng về sau truyền ra 1,000 con chim chóc kêu to tiếng, đối với cái thanh âm này, Giang Thiên có thể là vô cùng quen thuộc. Đang không người Giang Thiên hơi nghiêng đi đầu, chứng kiến cả cả sĩ không biết lúc nào đã xuất hiện tại chính mình lưng về sau, trên tay kịch liệt làm sắc hồ quang điện đang phát sinh đau buồn tiếng kêu to. Ngươi bây giờ, chắc là chân thân đi, ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, ta cái này một cái chi đỏ gì có thể hay không như cũ xuyên qua thân thể của ngươi. Đối với ngươi không phát hiện chút tổn hao nào. Cả cạ sĩ tự tin nói rằng, trước mặt hết thể công kích toàn bộ đều là mồi sao chỉ là vì để cho ta sử xuất công kích chiêu số, vào giờ khắc này cơ thể của ta đúng là thực thể, như vậy ngươi công kích có thể rơi xuống trên người của ta rồi không? Thiên tài nì dạ hạ tặc cả cạ sĩ, quả nhiên danh bất hư truyền, có thể trong thời gian ngắn như vậy phát hiện được ta bí mật, đồng thời chế định ra hợp lý phương án tới phá giải. Giang Thiên hướng về phía cả cạ sĩ tán thưởng nói rằng, chẳng qua là ta chút đáng tiếc, ngươi biết ta cũng là phân thân sao? Giang Thiên nhàn nhạt lắc đầu, đừng một cái, biến mất không thấy. Chân chính Giang Thiên xuất hiện tại cả cạ sĩ phía sau, một bả phi tiêu đã để ở tại cả cạ xỉ trên cổ của. Từ mới vừa bắt đầu thời điểm, Giang Thiên cũng biết cả cạ xỉ chế tạo ra vài cái phân thân, cho nên cả cạ xỉ tất cả hành động đều ở đây Giang Thiên vạn khí chỉ hỉ rổ cảm ứng được. Cho nên một bắt đầu thời điểm, ở trên mặt nổi Giang Thiên đều là Giang Thiên một không khí phân thân, do vì từ tạo thành không khí, hắn đương nhiên không có khả năng chịu đến bất kỳ công kích. Đồng dạng, cái kia phân thân trên tay giả sẻn gẳng cũng là giả, cho dù phát ra ngoài, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ phá hư. Thế nhưng cả cả sỉ sẽ các loại chờ giả sẻn gẳng công kích xong thành A, nếu không, Giang Thiên lại một lần nữa hồ lão hóa, hắn sẽ phải về nhà khóc. Có lẽ có người sẽ hỏi, có xạ gì gẳng cả cả sỉ làm sao có thể không nhìn ra Giang Thiên phân thân là giả, không sai. Cả cạ xì là có thể nhìn ra, đáng tiếc, chúng ta Giang Thiên mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng là ăn cơm khô sao mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhưng là hết khắc xạ dị gẳng. Cả cạ xì xạ dịn gẳng ở Giang Thiên trước mặt là không có có bất kỳ tác dụng gì. Cả cạ xì, thực lực của ngươi vẫn là quá kém. Lúc này đây, ta xem ở chúng ta trước kia tình cảm dưới, bỏ qua ngươi, tiếp theo, ngươi sẽ không có vận tốt như vậy. Giang Thiên nhẹ nhàng mà đẩy cả cạ xì một cái, mình thì nhảy ra đến, hy vọng lần kế gặp mặt, thực lực của ngươi đã có đầy đủ tăng trưởng. Có thể nói cho ta biết, ngươi là sử dụng biện pháp gì, chỉ có thể dùng ta không có cách nào nhìn thấu ngươi phân thân thuật. Cả cạ xì hướng về phía Giang Thiên truy hỏi. Ngươi vững tin ngươi nghĩ muốn biết Giang Thiên hướng về phía cả cạ xì hỏi, nhìn thấy cả cạ xì gật đầu, Giang Thiên nhún vai, có chút sự tình, ngươi biết quá nhiều lời nói. Đối với ngươi cũng là không có lợi, bất quá ngươi nếu yêu cầu, ta đây liền thỏa mãn ngươi đi. Giang Thiên mở ra mình tà nhãn, nguyên bản màu đen đồng tử trong nháy mắt biến thành màu đỏ, bên trong có ba cái thật to câu ngọc. Xạ gìn gẳng, cạ cạ xì hoàn toàn chấn động ở, loại này hình thái, hoàn toàn chính là ủ trì hạ bộ tộc hoàn mỹ xạ gìn gẳng. Đây hết thể còn chưa kết thúc, tam câu ngọc từ từ ra tốc, một cái tứ giác phóng khoáng khung xuất hiện, theo màu đen không ngừng mà di động. Tạo thành một cái xinh đẹp đồ án, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, ủ trì hạ nhất tộc diệt vong, cả cả xì thu được rất nhiều có quan hệ xạ dị gẳng tư liệu, cái này chủng tình huống bên dưới con mắt, hắn vô cùng quen thuộc, chính là người người đều muốn đạt được mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Theo xạ dìn gẳng từ từ chuyển động, cả cả xì cảm giác được tình huống chung quanh từ từ biến ảo đứng lên, tự mình tiến tới đến rồi một cái hành lang thật dài mặt trên, cả cả xì bị hết thể trước mắt dọa sợ. Hắn biết mình trúng Giang Thiên mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng đặc hữu chiêu số, không có cách nào, cả cạ xì chỉ có thể ở trong hành lang mặt không được đi tới, khát vọng tìm được đi ra đồ đạc.